ta sẽ dùng roi này thôn phệ máu tươi của ngươi, thôn phệ thần hồn của ngươi. Nộ giao. Giang Trần tự nhiên biết rõ đây là một loại huyết mạch của long tộc, là một loại biến dị của long tộc huyết mạch. Nộ giao nhất tộc hung hãn khát máu, lực thôn phệ siêu cường. Có thể nói, nộ giao nhất tộc là huyết mạch phi thường khát máu, thiện chiến trong long tộc. Toàn thân nộ giao đều là bảo, dùng để luyện chế pháp bảo. Nhất là gân của nộ giao, càng là tài liệu luyện chế vũ khí tuyệt hảo. Gân cả con nộ giao, phi thường khó được. Không thể tưởng được, thẩm phiên này rõ ràng có được vật ấy. Hơn nữa, nhìn ra được, cây roi này bị hắn luyện chế phi thường hoàn mỹ. Có thể nói, này là một binh khí thiên vị gần như hoàn mỹ. Giang Trần hơi dùng mình, biết rõ thẩm phiên này, xác thực là một đối thủ không thể khinh địch. Thẩm phiên, loại bảo vật như nộ giao chi tiên, rơi vào trong tay ngươi, vốn phải là một cọc phúc duyên. Không biết làm sao, ngươi lại cam nguyện làm cẩu. Ngươi có biết, người làm cẩu là không xứng có được nộ giao chi tiên. Ngươi đây là vũ nhục nộ giao huyết mạch, là một loại vũ nhục đối với huyết mạch cao quý của long tộc. Giang Trần cố ý lên tiếng kích thích thẩm phiên. Thẩm phiên nổi giận, tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Trường tiên vung vẩy, kinh đào hải lãng, xoáy lên ngàn trồng tuyết. Đạo đạo bóng roi, ở trong hư không tách ra hào quang hoa lệ, trong tiếng rít, càng giống như liêm đao thu hoạch tánh mạng của tử thần, vô cùng âm trầm. Nộ giao chi tiên này cường đại, không chỉ thể hiện ở lực phá hoại, càng thể hiện ở nộ giao tinh hồn, có vật lý công kích, đồng thời sinh ra công kích thần thức cường đại, ẩn ẩn tầm đó, sẽ thôn phệ máu huyết của đối thủ, thôn phệ thần hồn của đối thủ. Không thể không nói, đây là một binh khí phi thường đáng sợ. Nói thật, cho dù thẩm phiên này chống lại Hạ Hầu Tông, nếu như dùng nộ giao chi tiên ngoan cố chống lại, tuyệt đối có thể kiên trì thời gian rất lâu. Tiếng gió hiển hách, sóng cuốn hư không. Không thể không nói, uy lực của nộ giao chi tiên phi thường đáng sợ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Thẩm phiên ở trên nộ giao chi tiên, hiển nhiên hao tốn rất nhiều thời gian. Chìm đắm vô số tâm huyết, trình độ quen thuộc, trình độ thành thạo, quả thực quá nhuần nhuyễn. Bởi như vậy, ưu thế của Giang Trần ở trên thân pháp liền thể hiện càng thêm rõ ràng rồi. Ở trong hư không, thân ảnh của Giang Trần quả thực biến ảo ngàn vạn, tàn ảnh vô số, để cho người lấy mắt thường căn bản không cách nào nhìn rõ ràng hắn đến cùng ở vị trí nào. Thẩm phiên lại căn bản không sợ, nhe răng cười nói, tiểu tử, ta thừa nhận thân pháp của ngươi rất nhanh, nhưng mà, ở trong khu vực khống chế của ta, ngươi có thân pháp lại tốt, cũng mơ tưởng tránh được nộ giao chi tiên tài quyết. Thẩm phiên vừa mới nói xong, nộ giao chi tiên bỗng nhiên dài ra, một vòng, ở trong hư không không ngừng xoay quanh. Kim sắc gợn sóng ở một vòng nộ giao chi tiên vây quanh, tản mát ra phù văn màu đen cổ quái, dị thường quỷ dị, trói buộc, thiết cắt. Một vòng nộ giao chi tiên kia, đột nhiên hướng bên trong thu lại. Rầm rầm, hư không phảng phất bị một vòng nộ giao chi tiên kia cắt ra. Thẩm phiên nhìn chằm chằm, cho rằng sẽ chứng kiến hư không xuất hiện một đoàn huyết khí bạo tạc. Thế nhưng mà, để cho hắn thất vọng chính là, hiện trường một chút động tĩnh cũng không có. Làm sao có thể? Thẩm phiên hơi có chút giật mình. Phạm vi khống chế của nộ giao chi tiên đã phi thường khoa trương. Có thể nói, nộ giao chi tiên này bao trùm gần như toàn bộ lôi đài. Nộ giao chi tiên một vòng khống chế, trong phạm vi bao trùm, trải qua trói buộc thiết cắt, chẳng khác gì là tầng tầng hư không, bị ngang dọc thiết cắt một lần. Chỉ cần là huyết nhục chi thân, ở dưới mật độ công kích như thế, là tuyệt đối không có khả năng đào thoát. Cho dù là một con ruồi, cũng không có khả năng lẫn qua loại mật độ công kích này. Thế nhưng mà, Thiệu Uyên kia lại ở địa phương nào? Trong đầu thẩm phiên tràn đầy nghi vấn. Thẩm phiên, xem ra, nộ giao chi tiên ở trong tay ngươi, quả nhiên là phung phí của trời a. Trong hư không, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Ngươi ở nơi nào? Thẩm phiên lệ quát một tiếng, thần thức triển khai toàn bộ, nộ giao chi tiên dơ lên cao cao, phảng phất tùy thời cho bị một kích chí mạng. Ta ở chỗ này, ở chỗ này. Vô số thanh âm, một đạo, từ trong hư không truyền đến. Đột nhiên, quanh thân thẩm phiên, bốn phương tám hướng, rõ ràng toát ra vô số Thiệu Uyên. Những thân ảnh này, một cái so với một cái chân thật, một cái so với một cái lập thể. Những thân ảnh này, trên mặt từng cái, đều treo vẻ trào phúng nhàn nhạt, một tia khinh thường nhàn nhạt. Loại chê cười kia, rõ ràng là tràn đầy khinh thường Thẩm Phiên hắn. Loại vẻ mặt này, làm Thẩm Phiên đau nhói. Tiểu tử, giả thần giả quỷ, Thẩm Phiên giận dữ. Si mị võng lượng, hết thảy phá cho ta. Nộ giao chi tiên của Thẩm Phiên vung vẩy cực hạn, bóng roi như điện, quét về phía từng thân ảnh thật đến không cách nào phân biệt. Ở trong logic của Thẩm Phiên, mặc kệ ngươi thật hay giả, ở dưới nộ giao chi tiên, hết thảy trấn áp. Chỉ là, những thân ảnh kia, tựa như ánh nến, từng cái bị thổi tắt. Nhưng mà sau khi thổi tắt, từng đạo thân ảnh, lại hóa thành từng đoàn khói xanh, lượn lờ biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Lại không có cảm giác huyết nhục bạo phá như hắn chờ mong kia. Trong lúc nhất thời, Thẩm Phiên cũng tim đập rộn lên. Hắn đột nhiên ý thức được, đối thủ này cũng không có dễ dàng đối phó như hắn tưởng tượng. Nộ giao chi tiên, cơ hồ có thể nói là cậy vào cường đại nhất của Thẩm Phiên rồi. Hắn có thể ở Vân Lãng Tông, ở trong hàng ngũ thiên tài của toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Quốc, ở vào tồn tại cao cấp nhất. Trong đó cậy vào lớn nhất là nộ giao chi tiên. Nộ giao chi tiên mang cho hắn, không đơn thuần là lực công kích cường đại, càng là một loại miêu tả trên khí chất, một loại nội tình tích lũy. Đối thủ cùng hắn đối địch, ở dưới uy áp cường đại của nộ giao chi tiên, rất nhiều đều không chiến tự tan. Cho nên, Thẩm Phiên có nộ giao chi tiên trong tay, hắn cơ hồ cảm thấy, dù mình cùng Hạ Hầu Tông chống lại, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2956, run rẩy a, nộ giao tinh hồn. 1. Dưới loại tình huống này, Thẩm Phiên há sẽ đem Thiệu Uyên để vào mắt. Ở hắn xem ra, cùng Thiệu Uyên chiến một trận, chỉ là một câu trả lời thỏa đáng với Hạ Hầu Tông mà thôi. Thế nhưng mà, sự tình không đơn giản như hắn tưởng tượng. Hắn có được nộ giao chi tiên, cũng không thể nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ này. Trái lại, thân pháp của đối thủ quỷ dị, các loại thủ đoạn của đối thủ cũng vượt khỏi hắn nhận thức. Tốc độ công kích của Thẩm Phiên lại tăng lên. Hắn không tin, chỉ trong một lôi đài, Thiệu Uyên này còn có thể bay lên trời sao? Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình tăng nhanh tốc độ công kích, thân pháp của Thiệu Uyên mau nữa, còn có thể nhanh hơn tốc độ vận hành của roi sao? Huống chi, hắn ở trong phạm vi toàn bộ lôi đài, còn bố trí khí lãng cường đại, dưới sóng lớn lăn lộn sóc này, chẳng lẽ đối thủ còn thật có thể như dẫm trên đất bằng sao? Cho nên, Thẩm Phiên tăng thêm tốc độ, hắn ý đồ tăng tốc độ lên tới cực hạn. Dưới loại tình huống đó, nộ giao chi tiên lại phát động tính công kích bao trùm, đối thủ có thể chạy đi đâu? Tiểu tử, giấu đầu thụt đuôi, tính toán cái bổn sự gì? Đi ra, đi ra. Thẩm Phiên gầm nhẹ, thanh âm hơi có chút luống cuống. Hiển nhiên, một lần không công mà lui, để cho Thẩm Phiên hoặc nhiều hoặc ít có chút hòa khí. Cũng không phải hắn thiếu kiên nhẫn, mà là cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Mình đã xuất động nộ giao chi tiên rồi, không phải nên nhẹ nhõm thủ thắng mới đúng sao? Vì sao Thủy Chung không cách nào đánh bại đối thủ? Lúc này, tỷ thí khác trên cơ bản đã xong. Bên Tuy Thần công tử kia, chống lại Hạ Hầu Tông, căn bản không có động thủ, liền chủ động nhận thua. Mà Yến Thanh Tang cũng học được biết điều, sau khi thăm dò thoáng một phát, phát giác được đối thủ có sát ý nồng đậm, hắn cũng dứt khoát thuận thế thoát ra lôi đài, buông tha quyết đấu. Chính như Giang Trần dặn dò, không cho đối thủ cơ hội giết hắn. Không hề nghi ngờ, hiện tại Yến Thanh Tang cũng phát hiện, trong âm thầm, xác thực có một cỗ lực lượng nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Từng người dự thi của Vĩnh Hằng Thánh Địa, đối mặt cục diện, giống như đều là sinh tử chém giết. Ngoại trừ Yến Thanh Tang cùng Tuy Thần công tử ra, một gã thiên tài thánh địa khác, trải qua một phen khổ chiến, lại thắng hiểm đối thủ. Nhưng loại thắng hiểm này, cái giá cũng rất lớn, cơ hồ có thể nói là lưỡng bại câu thương, dùng thắng thảm để hình dung là không đủ. Nhìn về phía trên, loại thương thế này, tuy thắng được, nhưng mà vòng tiếp theo, lại quá sức rồi. Bởi như vậy, bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, cơ hồ chỉ còn lại Giang Trần là dòng độc đinh. Loại tình huống này của Vĩnh Hằng Thánh Địa, lúc trước chỉ sợ là ai cũng không ngờ được. Đây mới là vòng thứ 3, đây mới là 32 tiến 16 cường, Vĩnh Hằng Thánh Địa liền tiếp cận toàn quân bị diệt. Nhìn về phía trên, Thiệu Uyên kia, cũng tràn đầy nguy cơ a. bên Hạ Hầu gia tộc. Hạ Hầu Anh nắm đôi bàn tay trắng như phấn, duyên dáng gọi to nói: "Thẩm Phiên, ngươi tên hỗn đản này, mỗi ngày ở trước mặt bổn tiểu thư tự biên tự diễn, nếu như ngay cả tiểu tử từ bên ngoài đến cũng làm không được, về sau mơ tưởng lại trèo lên cửa Hạ Hầu gia tộc ta." Hạ Hầu Trấn khẽ cười nói: "Anh Nhi à, không nên nóng lòng. Thiệu Uyên kia đã kiểm lư ký cùng rồi. Nộ giao chi tiên có một đặc điểm là càng chiến đấu đến cuối cùng, nộ khí của chủ nhân càng cao, uy lực của nộ giao chi tiên sẽ càng lớn. Thiệu Uyên kia đã chọc giận Thẩm Phiên, một khi Thẩm Phiên nộ khí cùng nộ giao chi tiên hình thành cộng minh, triệu hồi ra nộ giao tinh hồn, tử kỳ của Thiệu Uyên cũng đến." Con mắt của Hạ Hầu Anh sáng ngời: "Vậy sao? Tiểu tử Thẩm Phiên này xem ra vẫn có một tay mà." "Ân, Thẩm Phiên là số thiên tài không nhiều, có thể đối với ca ca ngươi tạo thành chút phiền toái." "Đương nhiên, cũng chỉ là chế tạo một chút phiền toái mà thôi." Hạ Hầu Anh ưỡn ngực, ngữ khí rất tự hào: "Đó là tự nhiên. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, thiên tài muốn khiêu chiến ca ca ta còn chưa ra đời a." Hạ Hầu Trấn cười hắc hắc, điểm này hắn cũng phi thường nhận đồng. Trong trận doanh của hoàng thất, hoàng đế bệ hạ nhìn xem trận chiến, đồng thời chập chập tán thưởng: "Trước kia Thiệu Uyên cùng Ngô Du đấu, trẫm cảm thấy thần thông của hắn không gì hơn cái này, nhưng mà hiện tại xem ra chống lại Thẩm Phiên, thực lực chân thật của hắn so với trẫm tưởng tượng còn cao minh hơn không ít. Đây là gặp mạnh thì mạnh trong truyền thuyết sao? Thuyết pháp gặp mạnh thì cường kia rất có đạo lý. Bất quá nô tài vẫn cảm thấy tiểu tử này chọc giận Thẩm Phiên tuyệt đối không phải lựa chọn anh minh. Phương pháp chiến đấu trốn tránh của hắn lại càng không phải là lựa chọn anh minh. Nếu như nô tài là hắn, nhất định sẽ ở trước khi Thẩm Phiên tức giận đả đảo hắn. Nếu như không nắm chắc cơ hội này, như vậy có lẽ hắn không có bất kỳ cơ hội nữa." Hoàng đế bệ hạ chấp nhận: "Đúng vậy, Thẩm Phiên này có được nộ giao chi tiên, tương lai đích thị là một trong những nhân vật phong vân dẫn dắt tương lai của thần quốc a." Bệ hạ mắt sáng như đuốc: "Thuộc hạ bội phục. Ha ha, lại xem chiến. Có lẽ Thiệu Uyên kia có bản tính của hắn. Hắn tất nhiên là có bản tính của mình, bất quá hắn hiển nhiên không biết nộ giao chi tiên. Một khi triệu hoán nộ giao tinh hồn ra, đó chính là hắn tận thế đã đến." Lửa giận của Thẩm Phiên đang hừng hực bốc lên, rất hiển nhiên lần lượt không công mà lui, để cho lửa giận của Thẩm Phiên tiếp cận trạng thái đỉnh phong. "Thiệu Uyên, đi ra, đi ra. Lôi đài chỉ lớn như vậy, ngươi cho rằng dựa vào thân pháp có thể tránh thoát tài quyết sao? Ngươi quá ngây thơ rồi." Thẩm Phiên nhe răng cười, trong miệng nói lẩm bẩm: "Chiều dài của nộ giao chi tiên lại điên cuồng tăng thêm, mà ở tầng ngoài của nộ giao chi tiên, kim quang nhàn nhạt, ký tự màu đen cổ quái càng ngày càng đậm, mà ký tự cổ quái còn có kim quang nhàn nhạt kia, càng phát ra từng tiếng gào thét trầm thấp, phảng phất như một hung thú bị áp chế, bị trói buộc, tùy thời muốn tránh thoát dây cương. Xuất hiện đi, nộ giao tinh hồn, thôn phệ hết thảy, không gì làm không được nộ giao tinh hồn." Hai mắt của Thẩm Phiên tràn ngập hỏa diễm phẫn nộ, ngọn lửa kia bốc lên, cùng nộ giao chi tiên này tạo thành giao hòa hoàn mỹ. Sau một khắc, giữa kim quang của nộ giao chi tiên, ngạnh xanh thoát ra một bóng dáng kim sắc. Cái bóng dáng này cũng là một tầng kim quang, hình thành hình dạng một con giao long, ở trong hư không phiên cồn, ngâm huýt. Nộ giao tinh hồn, rốt cục bị triệu hoán ra rồi. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài một mảnh lặng lẽ. Ngay cả đại thánh chủ cũng có chút không đành lòng cúi đầu, tựa hồ không đành lòng chứng kiến một màn tiếp theo. Trong lúc nhất thời, đại thánh chủ cũng hơi có chút hối hận. Đại thánh chủ cảm thấy mình thật sự quá keo kiệt rồi, có lẽ nên ban cho Thiệu Uyên một ít pháp bảo phòng thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2957, run rẩy a, nộ giao tinh hồn. Hai, loại lôi đài tỉ thí này không có chút thiếp thân pháp bảo, xác thực là chịu thiệt. Nộ giao tinh hồn điên cuồng kia ở trong hư không không ngừng tố hình, bốc lên, rít gào, cũng không ngừng tăng cao, không ngừng khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Mà lúc này đây, Thẩm Phiên kia ngược lại chấn định rồi. Nộ giao chi tiên trong tay hắn ngược lại không hề vung vẩy, miệng nói lẩm bẩm: "Không gì làm không được nộ giao tinh hồn, đến thế giới cuối cùng thôn phệ linh hồn tội ác kia a."

đây chính là huyết mạch nhất đẳng trong thiên hà a. Vạn Uyên đảo chúng ta giống như không có xuất hiện qua chân long huyết mạch thuần khiết gì. Không có, không có. Ngược lại là xuất hiện một ít long tộc huyết mạch, nhưng huyết mạch đều pha loãng, hoặc là không quá thuần khiết. Quá khoa trương, không thể tưởng được Thiệu Uyên này dĩ nhiên là chân long huyết mạch, quá khoa trương. Thánh địa cuối cùng là thánh địa, năng lực đào móc thiên tài của bọn hắn, xác thực quá mạnh, để cho người không thể không bội phục a. Thánh địa khống chế Vĩnh Hằng Thần Quốc nhiều năm như vậy, đích thật là có đạo lý. Nộ giao tinh hồn cũng không có hiệu quả, xem ra, chỉ sợ Thẩm Phiên cũng trở mình không ra bịp bợm gì rồi. Hạ Hầu Tông sớm đã xong chiến đấu, thần thái lại lạnh nhạt, nhìn hết thảy biến hóa trên lôi đài, mặt không biểu tình. Ca, xem ra Thiệu Uyên này là che giấu thực lực a. Ngữ khí của Hạ Hầu Anh có chút phức tạp. Hừ, ta ngược lại hy vọng hắn còn có thể che giấu thêm nữa. Bằng không thì sẽ để cho ta thất vọng rồi. Hạ Hầu Tông một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ nói. Ca là đệ nhất thiên hạ, Thiệu Uyên này, hắn cũng chỉ có chút tiểu thông minh. Ca, ngươi nhất định phải hung hăng đánh bại hắn, đả kích hắn, để cho hắn không xuống lôi đài được. Ngươi cứ chờ xem kịch vui a. Hạ Hầu Tông đạm mạc nói. Bên hoàng thất, hoàng đế bệ hạ cũng hơi nhíu mày. Hiển nhiên, một màn phát sinh trước mắt, cũng không ở trong dự đoán của hắn. Bệ hạ, không thể tưởng được, Thiệu Uyên kia, dĩ nhiên là chân long huyết mạch. Nộ giao tinh hồn gặp phải chân long huyết mạch, trời sinh liền yếu ba phần rồi. Hoàng đế bệ hạ than nhẹ một tiếng, Thiệu Uyên này, xem ra chúng ta là thực đánh giá thấp hắn rồi. Vậy hãy để cho hắn ở vòng tiếp theo đụng Hạ Hầu Tông đi. Đại nội tổng quản kia đè nặng yết hầu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2958, cuộc chiến số mệnh. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười, phương chủ sự là hoàng thất, lần này an bài rút thăm, cố ý nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa, hơn nữa làm rất rõ ràng. Vốn, đến một vòng này, Vĩnh Hằng Thánh Địa đã muốn toàn quân bị diệt rồi. Lại không nghĩ rằng, Thiệu Uyên lại như tiểu cường đánh không chết, ở dưới nộ giao chi tiên tài quyết, vậy mà xuất hiện chuyển cơ lớn như thế. Sau khi nộ giao tinh hồn thất bại, cả người Thẩm Phiên như muốn hôn mê tại chỗ. Thậm chí Giang Trần còn không có triển khai thế công, Thẩm Phiên cũng đã liên tục bại lui. Cuối cùng, Giang Trần còn không có thi triển tuyệt kỹ, Thẩm Phiên cũng đã bại tướng rõ ràng rồi. Tiếp đó, thoáng cái liền không còn lo lắng. Không có nộ giao tinh hồn, Thẩm Phiên giống như mất hồn phách, rất nhanh liền bại trận. Bị Giang Trần đạp xuống lôi đài, dáng vẻ thua trận, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Ngược lại là Giang Trần, cũng không có dương dương đắc ý của người thắng, phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Hiện trường truyền đến một mảnh tiếng hoan hô, tiếng hoan hô này, đại bộ phận đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, cùng với chư hầu của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Trận chiến này, tuyệt đối là trận chiến đặc sắc nhất, trình độ khúc chiết càng làm cho mọi người đủ nghiện. Nhất là Vĩnh Hằng Thánh Địa, bởi vì trận chiến này thắng lợi, có thể nói là bảo trụ mặt mũi. Giang Trần ngược lại thành hòa chủng của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thiên tài khác, kể cả Ngũ Đại Công Tử ở bên trong, tất cả mọi người đã bị knock out rồi. Sự tình phát triển đến một bước này, cho dù là người trì độn nhất, cũng nhìn ra được, rút thăm có vấn đề rất lớn. Nhất là một ít thế lực ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa, càng âm thầm phân biệt rõ ra một ít hương vị, trong nội tâm ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Vĩnh Hằng Thánh Địa, đây chính là chủ nhân phía sau màn của Vĩnh Hằng Thần Quốc a. Phương chủ sự an bài như thế, chẳng phải là hủy đài của Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Dưới loại tình huống này, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể chịu sao? Phương chủ sự không phải hoàng thất sao? Đây là hoàng thất hướng Vĩnh Hằng Thánh Địa thị uy sao? Nếu thật là thị uy, Vĩnh Hằng Thánh Địa sẽ nhịn sao? Sẽ tùy ý hoàng thất làm ẩu? Hay là chờ sau khi qua chuyện này, lại thu về tính sổ? Bất kể như thế nào, người mẫn cảm đều ý thức được, có lẽ Vĩnh Hằng Thần Quốc sắp gặp chuyện không may, hơn nữa còn ra đại sự. Thế cục này, chỉ sợ thời tiết thật sự muốn thay đổi. Nhưng mà, mặc kệ như thế nào, thiên tài luận kiếm này, Vĩnh Hằng Thánh Địa tuyệt đối là mặt mũi ném hết rồi, quyền uy tuyệt đối là bị khiêu khích nghiêm trọng. Những năm này Vĩnh Hằng Thánh Địa đích thật là có chút nhân tài tàn lụi, nằm ở thời kỳ giáp hạt. Nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Địa Ngũ Đại Công Tử, ở trong tất cả thế lực lớn của Vĩnh Hằng Thần Quốc, cũng tuyệt đối là rất quan trọng. Hơn nữa, luận số lượng thiên tài đỉnh cấp vẫn là Vĩnh Hằng Thánh Địa chiếm đa số. Điểm này, ai cũng không phủ nhận được. Thế nhưng mà, lúc này đây, vừa mới hoàn thành 3 vòng, giác trục ra 16 cường, Vĩnh Hằng Thánh Địa cơ hồ cả đoàn bị diệt. Đây là sỉ nhục mà từ xưa đến nay Vĩnh Hằng Thánh Địa chưa hề có. Nếu như không phải Thiệu Uyên ở thời khắc cuối cùng phát huy phi thường, nghịch chuyển chiến cuộc, Vĩnh Hằng Thánh Địa là cả đoàn bị diệt. Loại sỉ nhục này, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể thản nhiên đối mặt sao? Nói sau, dù cuối cùng Thiệu Uyên lật bàn lại có thể thế nào? Nhìn loại thế cục này, chỉ sợ rút thăm vòng tiếp theo, đối thủ của Thiệu Uyên nhất định là khó đối phó. Thậm chí, ân oán giữa Thiệu Uyên cùng Hạ Hầu Tông, ở vòng thứ tư sớm tao ngộ, cũng nói không chừng. Giang Trần xuống lôi đài, trở lại khu nghỉ ngơi. Những người của Vĩnh Hằng Thánh Địa, cả đám ngược lại là đến tìm hắn, khuyến khích hắn. Nhìn ra được, sau trận chiến này, Giang Trần ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, rốt cục đánh ra thanh thế, đánh ra uy tín. Vì hắn thắng được không ít tôn trọng. Ngược lại là Đại Thánh Chủ, lại không nói gì thêm. Giang Trần vốn tưởng rằng Đại Thánh Chủ sẽ dặn dò hắn cái gì. Kết quả Đại Thánh Chủ chỉ nói hắn toàn lực ứng phó, không cần nghĩ nhiều. Cái này để cho Giang Trần có chút kỳ quái. Hắn tiến vào Vĩnh Hằng Thánh Địa không bao lâu, cũng có thể cảm nhận được thế cục này là nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đại Thánh Chủ không có khả năng không biết. Đến cùng trong nội tâm Đại Thánh Chủ nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ nàng cảm giác không ra phương chủ sự nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa? Điều đó không có khả năng. Duy nhất có thể giải thích chính là Đại Thánh Chủ lấy đại cục làm trọng. Hoặc nói, đây là một bàn cờ rất lớn, có lẽ Đại Thánh Chủ đã bố cục rồi. Loại sự tình cao tầng đấu tranh này, Giang Trần không muốn tham dự, nhưng lại không thể không chú ý thoáng một phát. Loại sự tình quyền thế chi tranh này, không thể không chú ý. Mặc kệ ai thắng ai thua, kết quả đều là gió tanh mưa máu. Nếu quả thật như Thánh Tổ Đại Nhân nói, Thánh Địa mất đi khống chế đối với thần quốc, như vậy Vĩnh Hằng Thánh Địa tất nhiên sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mà nếu như Vĩnh Hằng Thánh Địa muốn dẹp loạn những tai họa ngầm này, nhất định sẽ có một nhóm người đầu rơi xuống đất. Đều là diệt vong, chỉ xem cuối cùng là ai diệt vong mà thôi. Dùng trực giác nhạy cảm của Giang Trần, hắn cảm thấy, ít nhất trước mắt mà nói, thế cục đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa là có chút vi diệu. Những thế lực đỉnh cấp của Vĩnh Hằng Thần Quốc, trong âm thầm, tựa hồ có một ít ăn ý, giống như đều cộng đồng nhằm vào Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuy Giang Trần không cách nào xác định có phải mỗi nhà đều như vậy hay không, nhưng ít ra có vài thế lực đã tạo thành một loại ăn ý. Giang Trần biết rõ, Vĩnh Hằng Thần Quốc chỉ sợ có đại sự sắp phát sinh. Giang Trần cố gắng để cho tâm tình của mình bình phục lại. Hiện tại, mình đã đứng ở bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, lập trường đã không cách nào sửa đổi. Hoặc là cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa đồng tâm hiệp lực, hoặc chỉ có thể hiện tại liền mang Hoàng Nhi ly khai. Hiển nhiên, loại thứ hai có thể áp dụng không quá cao, dù Hoàng Nhi nguyện ý cùng hắn rời đi, thế nhưng mà Giang Trần hắn làm không được. Hắn làm đào binh không được, cứ như người nhu nhược đào tẩu. Mặc kệ phải chăng có một âm mưu nhằm vào Thánh Địa, mặc kệ kế hoạch này hoàn mỹ đến cỡ nào, mình có thể làm là đi phá hư kế hoạch này. Có lẽ, Hạ Hầu Tông là một khâu trong kế hoạch này. Nếu như Hạ Hầu Tông là một khâu trong kế hoạch, vậy hãy để cho ta từ chỗ Hạ Hầu Tông bắt đầu phá cục. Trong nội tâm Giang Trần cũng có kế hoạch của mình. Chỉ cần Hạ Hầu Tông bị mình đánh bại, mặc kệ đối phương có bao nhiêu kế hoạch, tất nhiên sẽ bị một ít ảnh hưởng. Mà bây giờ mình có thể làm, cũng chỉ có đem hết toàn lực đi đánh bại Hạ Hầu Tông, đánh bại Hạ Hầu gia tộc, để cho Hạ Hầu gia tộc mất đi quân cờ chiến lược tương lai. Mặc kệ giá tâm của Hạ Hầu gia tộc bao lớn, Hạ Hầu Tông kia nhất định là một quân cờ trọng yếu của bọn hắn. Nếu như quân cờ này ở trên thiên tài luận kiếm biến mất thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2959, ân oán lại tục. 1. Kế hoạch này để cho trong lòng Giang Trần cũng hưng phấn không thôi. Kể từ khi biết có một người như Hạ Hầu Tông, trong lòng của hắn liền biết rõ, này là địch nhân vốn có của mình, là một chướng ngại vật phải vượt qua. Mà bây giờ, cuối cùng đã tới thời khắc quyết định. Hạ Hầu Tông, mặc kệ ngươi có bao nhiêu tên tuổi, đỉnh đầu có bao nhiêu quang hoàn, lúc này đây, những cái này đều sẽ trở thành quá khứ. Nhất định, nội tâm của Giang Trần vô cùng kiên định. Dùng Giang Trần suy đoán, có lẽ ngày mai, vòng luận kiếm thứ tư, đối thủ của mình, chín thành khả năng là Hạ Hầu Tông. Tuy Giang Trần không biết rút thăm rốt cuộc là làm tay chân như thế nào, nhưng hắn có thể xác định, phương chủ sự tuyệt đối động tay động chân. Hy vọng bọn hắn có thể ăn gian đến cùng. Ta ngược lại hy vọng, vòng thứ tư sớm tao ngộ Hạ Hầu Tông, miễn cho một vòng đánh tiếp, quả thực có chút nhàm chán. Giang Trần đối với quán quân của thiên tài luận kiếm không có bao nhiêu hứng thú. Hắn tham gia luận kiếm, hoàn toàn là hướng về phía Hạ Hầu Tông, chỉ muốn diệt Hạ Hầu Tông. Chiến đấu còn lại, tham gia hay không tham gia, cũng không phải chuyện quan trọng. Không thể không nói, dự cảm của Giang Trần rất mạnh, mà phương chủ sự vô sỉ, cũng không có giới tuyến. Bọn hắn ở rút thăm ăn gian, hoàn toàn không thèm che giấu. Vòng thứ tư rút thăm, Giang Trần quả nhiên không hề lo lắng, rút thăm được Hạ Hầu Tông. Mà Hạ Hầu Tông, phảng phất đối với hết thảy sớm có sở liệu. Lúc kết quả rút thăm đi ra, trên mặt Hạ Hầu Tông thậm chí lộ ra một tia vui vẻ. Mà rất nhiều người ở hiện trường, tựa hồ đối với kết quả rút thăm, cũng không quá giật mình. Hiển nhiên, người thông minh cũng không ít, mọi người đã có thể từ trong thế cục vi diệu kia, đoán được một ít đầu mối rồi. Loại tình hình này, để cho rất nhiều người sinh ra hoài nghi. Vĩnh Hằng Thánh Địa, vẫn là Vĩnh Hằng Thánh Địa nói 102 sao? Vẫn là Thánh Địa khống chế thế cục của Vĩnh Hằng Thần Quốc sao? Như thế nào đối mặt loại chèn ép rõ ràng này, Đại Thánh Chủ gần đây nói 102, lại không có bất luận bày tỏ thái độ gì. Cái này hoàn toàn không giống như phong cách của Vĩnh Hằng Thánh Địa A. Kết quả rút thăm vừa ra, buổi quyết đấu khác, thoáng cái liền trở nên đần độn nhạt nhẽo. Mọi người chú ý trọng điểm, toàn bộ tụ tập ở trận quyết đấu này. Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, mỗi một cái đều nghẹn lấy một đoàn lửa giận. Cái rút thăm này, cũng quá hiển nhiên đi à nha. Phương chủ sự kia, là đánh mặt Vĩnh Hằng Thánh Địa sao? Hoàng thất đây là muốn hướng Thánh Địa thị uy sao? Giờ phút này tâm tình của Yến Thanh Tăng cũng cực kỳ phức tạp. Hắn một phương diện hy vọng Giang Trần sáng tạo kỳ tích, hung hăng chèn ép khí diễm của Hạ Hầu Tông. Một phương diện khác, hắn đối với Hạ Hầu Tông lại quá kiêng kỵ. Ở sâu trong nội tâm cũng hiểu được Giang Trần muốn sáng tạo kỳ tích, thật là rất khó. Vinh đệ, Hạ Hầu Tông này, không giống như những đối thủ khác. Ngươi ngàn vạn lần không nên ôm bất luận tâm tính không thực tế gì đi xuất chiến. Hắn không giống Thẩm Phiên, không giống Cam Ninh, không giống với bất kỳ đối thủ nào. Nói như vậy, những đối thủ ngươi tao ngộ kia, có lẽ thêm cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Hạ Hầu Tông. Ngươi nhất định phải dùng một loại tâm tính người khiêu chiến, thời thời khắc khắc cảnh giác, dùng tư thái thế yếu đi. Yến Thanh Tăng ý đồ đưa ra ý kiến cho Giang Trần. Ngược lại là Giang Trần, thần thái lạnh nhạt, vỗ vỗ bả vai của Yến Thanh Tăng. Yến huynh, giờ phút này nội tâm của ta yên lặng, bất cứ ý kiến gì, ta đều khó có khả năng nghe lọt. Trận chiến này, ta chỉ nghe theo thanh âm trong nội tâm ta, chỉ tin bản ngã. Nếu như ngươi có lòng tin với ta, thì yên lòng, kiên nhẫn thưởng thức trận chiến này. Nếu như ngươi có lửa giận gì, có cái gì cần thổ lộ, trận chiến này nhất định sẽ làm cho ngươi đạt được phóng thích. Yến Thanh Tăng ngẩn ngơ, ánh mắt của Giang Trần rời khỏi hắn, nhìn về phía thiên tài khác của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lúc này, đại bộ phân thiên tài của Vĩnh Hằng Thánh Địa đều có một loại tâm lý cùng chung mối thù. Tuy bọn hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đã biểu đạt hết thảy, duy chỉ có Tuy Thần công tử, mang theo dáng tươi cười lộ ra ân cần hư giả. Thiệu Uyên huynh đệ, mặc dù ta và ngươi không có cùng xuất hiện gì, nhưng trận chiến này của ngươi, thật sự phải bảo trọng. Chuyện không thể làm, nhận thua cũng không có gì. Hạ Hầu Tông kia là yêu nghiệt, ở trên tay hắn nhận thua, cũng không mất mặt. Thiên tài khác, đều có chút ngoài ý muốn khi Tuy Thần công tử tỏ thái độ. Ngô Du trước kia thua Giang Trần, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Tuy Thần, lời này của ngươi là có ý gì? Không chiến mà trước e sợ, cái này là đồng môn nên làm sao? Tuy Thần công tử than nhẹ một tiếng, ta đây là hảo ý. Thiệu Uyên huynh đệ như thế nào cũng coi là thiên tài đan đạo của thánh địa chúng ta. Ở trong luận kiếm, cùng Hạ Hầu Tông liều chết liều sống, có ý nghĩa gì? Nói sau, trong thần quốc chúng ta, ai có tư cách cùng Hạ Hầu Tông liều chết liều sống? Ngô Du thản nhiên nói, Tuy Thần, có lẽ ngươi làm ra lựa chọn nhận thua, cho nên hy vọng mỗi người của thánh địa chúng ta đều đồng dạng như ngươi, không chiến mà sợ a. ngữ khí của Tuy Thần công tử không vui. Ngô Du, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là chào phúng ta sao? Hẳn ngươi cho rằng, ngươi gặp được Hạ Hầu Tông kia, thì có dũng khí chiến một trận. Ngữ khí của Ngô Du cũng không vui, dù ta không có dũng khí chiến một trận, coi như mình muốn làm người nhu nhược, cũng tuyệt đối sẽ không đi khích lệ người khác như mình. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Lúc này, Giang Trần khoan thai cười cười, tốt rồi, tất cả mọi người là người một nhà, không cần tranh chấp. Hạ Hầu Tông mua danh chuộc tiếng nhiều năm như vậy, cũng nên có người đi kéo mặt nạ của hắn xuống. Nói xong, Giang Trần không nói gì nữa, sải bước đi đến lôi đài. Một trận chiến này, có thể nói là từ lúc Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc đến nay, một trận chiến mấu chốt nhất, cũng là trận chiến mấu chốt nhất từ khi Giang Trần tiến vào Vạn Uyên Đảo đến nay. Thắng, Giang Trần không biết sẽ là kết quả như thế nào, nhưng nếu thua, kết quả nhất định sẽ rất không xong, rất không xong. Đương nhiên, Giang Trần không cảm thấy mình sẽ thất bại. Lúc này đây, Giang Trần không có thi triển bất luận thân pháp gì, mà đi bộ lên lôi đài, từng cái bậc thang đều đi rất chăm chú, phảng phất như đang đếm bậc. Nhìn về phía trên, loại bước chân này tựa như đi tới pháp trường không có gì khác nhau. Ngay cả những người đối với Giang Trần còn có chờ mong, chứng kiến Trần lên lôi đài như thế, cũng âm thầm lắc đầu. Tư thế lên lôi đài kia, yếu thế như thế, cũng đã nói rõ hết thảy vấn đề. Đây không phải chưa chiến mà trước e sợ, kéo dài thời gian sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2960, ân oán lại tục. 2 giờ phút này, Giang Trần lại hoàn toàn tiến nhập trạng thái vong ngã. Từng bước một, hắn phảng phất đi vào một thế giới mới. Mỗi một bước, đều đại biểu cho hắn dung nhập thế giới này. Rốt cục, tất cả bậc thang đều đi hết rồi. Hạ Hầu Tông kia chắp hai tay sau lưng, dáng người cao ngất, ngọc thụ lâm phong, cho người một loại cảm giác cao cao tại thượng, cao không thể chạm. Khóe môi của Hạ Hầu Tông nhếch lên một tia cười nhạo nhàn nhạt, như có như không. Loại thần thái này, là một loại bao quát chúng sinh đều như con sâu cái kiến. Thiệu Uyên, có lẽ, đối với ngươi mà nói, có thể đi đến lôi đài này, là một loại thắng lợi a. Thanh âm của Hạ Hầu Tông, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại vang ở trong màng nhĩ của mỗi người, cho người một loại cảm giác tuyên truyền giác ngộ. Nhìn bước chân của ngươi như lao tới pháp trường, có lẽ trong lòng ngươi cũng minh bạch, trận chiến này, là phần mộ của ngươi, là tận thế của ngươi. Khóe miệng của Hạ Hầu Tông trào phúng nhàn nhạt, ở trên mặt bắt đầu lan tràn. Phảng phất, Giang Trần trong mắt hắn, là một con rắn nhảy đáp, lập tức sẽ bị hắn dùng một đầu ngón tay bóp chết.